Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, nói không giữ lời. Trung Châu, Đông Gia. Đông Gia làm Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia chi đồng. Lãnh địa tự nhiên là cực kỳ rộng lớn. Chiếm cứ có thập vạn đại sơn. Có lại linh sơn bên trong. Tráng lệ cung điện ẩn ẩn trong đó. Như là tiên cảnh. Thế nhưng là trong ngày thường như là tiên cảnh xâm nhà. Bây giờ lại là một mảnh biển lửa. Tựa như địa ngục. Đếm không hết Đông Gia cường giả thi thể lít nha lít nhít ngã trên mặt đất. Đông Gia đã biến thành một vùng phế tích. Vô số linh sơn bị đánh thành cho bụi. Vô số cung điện bị chấn thành phế tích. Không ngừng có thù lao nhà cường giả chiến tử. Từ giữa không trung rớt xuống. Toàn bộ tu gia cũng thành tu la tràng. Đông Gia lão tổ thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mặt mặt quỷ nam tử. Trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này mặt quỷ nam tử. Chỉ dùng một chiêu liền đem hắn nhà bảo hộ tộc đại trận đánh nát. Một chiêu. Mà hắn nhất đại hư thần đại năng. Lại là tại cái này mặt quỷ nam tử trước mặt đi không được ba chiêu. Liền bị đánh thành trọng thương. Đông Gia lão tổ có thể cảm giác được. Nếu không phải cái này mặt quỷ nam tử còn muốn theo hắn cái này cần đến cái gì đồ vật. Sợ đem hắn đánh chết. Lưu thủ mấy phần. Chỉ sợ tự mình liền một đều đón không được. Cái này mặt quỷ nam tử. Đến cùng là ai? Có thực lực như thế. Tại Trung Châu cũng nhất định là uy danh hiển hách cao thủ tuyệt thế. Đến cùng là ai? Mặt quỷ nam tử chậm rãi đi đến Gia lão tổ bên người. Mặt nạ là cười chế nhạo. Là khóc không phải khóc. Vô số lệ quỷ tại trên mặt nạ kêu khóc. Cực kỳ quỷ dị. Đông Gia lão tổ thanh âm khàn khàn. Người đến cùng là ai? Mặt quỷ nam tử lẳng lặng nhìn xem Đông Gia lão tổ. Cười không nói. Bỗng nhiên nói. Đem đạo bàn mảnh vỡ giao ra đi. Chấm ngoặc kép. Đạo bàn mảnh vỡ. Đông Gia lão tổ trong lòng vừa sợ vừa hối hận. Bọn này cường giả bí ẩn quả nhiên là vì đạo bàn mảnh vỡ mà đến. Đông Gia lão tổ trong lòng hối hận vạn phần. Ngày đó tại Vân Gia đã từng nhắc nhở qua nhà hắn hung thủ có thể là vì đạo bàn mảnh vỡ mà đến. Nhường nhà hắn sớm làm chuẩn bị. Thế nhưng là hắn lại không chút nào để ở trong lòng. Mà đạo sớm đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Luyện cái ra dáng cao thủ cũng không có. Làm sao lại là ma đạo bên trong người gây nên. Cho nên, nhà mặc dù so trước đó đề phòng một chút. Nhưng là vẫn như cũ là có chút phớt lờ. Cho nên mới bị những này cường giả bí ẩn tập kích vừa đối mặt nhà hắn bốn vị thần cung cảnh cường. Giả liền tử thương hầu như không còn. Đông Gia lão tổ lạnh lùng nói. Mơ tưởng, đạo bàn mảnh vỡ việc quan hệ Trung Châu an nguy. Có thể nào cho ngươi bực này tà ma? Trong lòng biết rõ, lấy cái này mặt quỷ nam tử tàn nhẫn thủ đoạn. Mình coi như giao ra. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt quỷ nam tử tiếu dung không thay đổi. Nói khẽ, nếu là tiền bối giao ra đạo bàn mảnh vỡ, ta liền đến đây dừng tay. Như thế nào? Đông Gia lão tổ cười lạnh không thôi. Toàn bộ Khang gia cũng bị diệt môn. Người sẽ thả ta Đông Gia một con đường sống. Mặt quỷ nam tử than nhỏ nói. Đó là bởi vì Khang gia lão tổ đến chết cũng không chịu giao ra đạo bàn mảnh vỡ. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu là tiền bối thức thời, ta tự nhiên sẽ buông tha Đông Gia. Đông Gia lão tổ sắc mặt xoắn xuýt. Hắn mặc dù biết rõ cái này mặt quỷ nam tử nói hơn phân nửa là giả. Bực này nhân vật, căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng là trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến. Vạn nhất là thật đây này. Người, tại tử vong trước mặt, một khi có hy vọng sống sót. Coi như lý trí lên biết rõ là giả, nhưng là tình cảm lên vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng cái này một tia vui diệu hy vọng. Mặt quỷ thanh âm nam tử trầm thấp, như là dẫn dụ người rơi vào địa ngục ma quỷ. Tiền bối chính là thần lớn, Trung Châu vạn người kính ngưỡng, không rõ ràng chết ở chỗ này. Há không đáng tiếc, Đông Gia lão tổ rốt cục tâm động. Hắn là hư thần đại năng, vạn người kính ngưỡng tồn tại. Hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Loại người này thượng nhân cảm giác, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ. Tu vi càng cao, liền càng sợ chết. Dù sao người đã chết, coi như cái gì cũng bị mất. Đông gia lão tổ trầm giọng nói. Lời ấy thật chứ? Mặt quỷ nam tử mỉm cười nói. Tự nhiên, Đông gia lão tổ cắn răng một cái. Mi tâm bay ra một khối khay ngọc mảnh vỡ. Chính là đạo bàn mảnh vỡ. Mặt quỷ nam tử tương đạo bàn mảnh vỡ thu vào trong lòng. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Vừa cười hỏi, không biết rõ tà thần phong ấn tại cái gì địa phương. Đông gia lão tổ trong lòng run lên. Cái này mặt quỷ nam tử quả nhiên là vì thả ra tà thần mà đến. Bất quá hắn như là đã đem đạo bàn mảnh vỡ giao ra. Tự nhiên cũng không muốn lại làm dư thừa giấu giếm. Trầm giọng nói, tà thần bị phong ấn ở Mê Vụ Uyên. Mặt quỷ nam tử mỉm cười. Thản nhiên nói, nguyên lai thật là tại Mê Vụ Uyên. Cùng khang gia lão tổ nói, xem ra không có gạt ta. Đông gia lão tổ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Cùng khang gia lão tổ nói, khang gia lão tổ phân biệt cũng là giao ra đạo bàn mảnh vỡ. Nói ra tà thần bị phong ấn chi địa, thế nhưng là vẫn như cũ là bị diệt. Căn bản không phải bởi vì cận kề cái chết không nói mới bị diệt môn. Đông gia lão tổ kinh hãi nhìn về phía mặt quỷ nam tử. Cái gặp quỷ mặt nam tử mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là con mắt xác thực như vực sâu đồng dạng thâm thúy. Không có một tia tình cảm. Đông gia lão tổ lập tức chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Xong. PS. Gần nhất đơn vị làm thêm giờ quá thường xuyên. Còn thường xuyên họp đến rất khuya. Cái này 2 ngày tạm thời chỉ có thể canh 3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.